Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, đỉnh phong luyện chế. 6 chương, quyền tinh tử vừa mới ngồi xuống, từ nhìn thấy Long Hoàng đỉnh trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhìn thấy Diệp Viễn đem linh dược trấn đắc vỡ nát, lập tức lại đứng lên, vỡ dược ngưng phôi. Quyền tinh tử kinh hô, không chỉ là hắn, tất cả đan đế đều là kinh ngạc không gì sánh được. Long Hoàng đỉnh bọn họ không biết, vỡ dược ngưng phôi bọn họ nhưng là đều biết. Vỡ dược ngưng phôi là tinh chế dược phôi một loại phương thức, lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng có thể làm được luyện dược sư, nhưng là lác đác không có mấy. Đem linh dược một trường trấn vỡ, đây không phải là việc khó gì. Vỡ dược ngưng phôi, khó là nguyên lực khống chế, không cho linh dược dược lực xói mòn. Trong lúc này đắn đo, chính là kinh nghiệm cực kỳ chu đáo đan đế cường giả, cũng rất khó làm được. Diệp Viễn bất quá 20 mấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể làm được vỡ dược ngưng phôi. Cái này khiến bọn họ có thể nào không sợ hãi. Loại này tinh chế dược phôi phương thức cũng không phải là cái gì huyễn kỹ, mà là dạng này tinh chế phương thức càng dễ dàng thành đan cùng luyện chế phẩm chất cao đan dược. Đem linh dược vỡ nát, lại đem bọn họ dung hợp một chỗ, dạng này càng lợi cho đủ loại linh dược ở giữa phối bì cùng đầy đủ tiếp xúc. Dạng này, trong quá trình luyện chế, dược lực tổn thất liền sẽ ít hơn. Đủ loại linh dược ở giữa dung hợp cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thế nhưng phương thức này nếu như hỏa hậu không đến, rất dễ dàng tổn thất dược lực, ngược lại để cho đan dược càng khó luyện chế. Cho nên dám vỡ dược ngưng phôi luyện dược sư, không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm cực kỳ chu đáo, thực lực thông thiên hạng người. Diệp Viễn dạng này niên kỷ vỡ dược ngưng phôi, hầu như là không có khả năng thành công. Tiểu tử này, không phải đang cố ý trang bức a? Vỡ dược ngưng phôi, không phải dễ dàng như vậy làm được. Một vị đan đế bình luận, sau khi khiếp sợ, mọi người đối Diệp Viễn hành động này đều có chút cười nhạt. Lương Nguyên đem những thanh âm này nghe lọt vào trong tai, đều là rất tán thành. Tiểu tử này, nhất định là đang cố ý trang bức huyễn kỹ. Một hồi hắn luyện thành thuốc hư, nhìn hắn còn dám như vậy chảnh. Trong góc phòng, Nguyệt Mộng Ly nhưng là ở trong lòng cười thầm không thôi. Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng làm không được vỡ dược ngưng phôi lời nói, vậy cái này thế gian sẽ không người có thể làm được. Đang ở luyện đan vị kia, nhưng là Thanh Vân Tử, tiến nhập luyện đan trạng thái Diệp Viễn, đã hoàn toàn tâm vô bàng vụ. Ngoại giới mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ thấy động tác trên tay của hắn nhanh như thiểm điện, đem những cái kia vỡ nát đến hầu như nhìn không thấy linh dược mảnh vỡ thu nạp đến một chỗ. Rất nhanh, một khỏa óng ánh trong suốt dược phôi xuất hiện ở hắn trong tay trái. Làm xong những thứ này, tay phải hắn không có chút nào dừng lại, lăng không bức tranh một đạo vòng. Tịnh đàn thánh hỏa lập tức ngưng kết thành một đạo quyển lửa. Diệp Viễn tay phải như sóng đồng dạng lật qua lật lại. Cái kia quyển lửa dần dần tăng vọt. Oanh, cái kia quyển lửa phía trên, vậy mà lần nữa ngưng kết ra một đạo quyển lửa. Tịnh đàn thánh hỏa, 9 tầng bảo tháp. Tiểu tử này, đơn giản là thần. 9 tầng bảo tháp nhưng là cực kỳ cao minh khống hỏa chi thuật. Chính là ngươi ta cũng căn bản là không có cách làm được. Cửa này khống hỏa chi thuật cũng phải cần thiên truy bách luyện, chính là tu luyện 100 năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Tiểu tử này mới 20 mấy tuổi, hắn đến là làm sao làm được? Một đám đan đế tiếng kinh hô liên tiếp, bị Diệp Viễn khống chế lửa thủ đoạn hoàn toàn kinh diễm đến. Chỉ thấy Diệp Viễn trong tay quyển lửa một tầng xếp đi tới, rất nhanh biến thành một tòa bảo tháp hình dạng. Oanh, Diệp Viễn tay phải bấm tay niệm thần chú. 9 tầng bảo tháp trực tiếp chìm vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, Long Hoàng đỉnh toàn bộ sôi trào. Diệp Viễn không chần chờ chút nào. Tay trái nhẹ nhàng đẩy. Dược vôi tiến nhập Long Hoàng đỉnh bên trong. Đón lấy, Diệp Viễn người như du long. Vây quanh Long Hoàng đỉnh càng không ngừng đánh vào pháp quyết. Trên tay dưới chân đều là cực kỳ huyền diệu. Lần này, tiếng kinh hô tái khởi. Bát quái du long bí thuật. Đây tuyệt đối là bát quái du long bí thuật. Hắn làm sao có thể nắm giữ huyền diệu như vậy thủ pháp luyện đan. Từ Diệp Viễn đứng dậy bắt đầu. Một đám đan đế phảng phất như là một đám học sinh tiểu học chứng kiến đại sư thi đấu biểu diễn. Càng không ngừng bị Diệp Viễn biểu diễn chấn động. Đầu tiên là vỡ dược ngưng phôi, lại là bát giai tịnh đàn thánh hỏa, lại là 9 tầng bảo tháp khống hỏa chi thuật. Cuối cùng cái này bát quái du long bí thuật, hoàn toàn đưa bọn họ giấy lên tới. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, làm sao có thể có cao minh như thế thuật chế thuốc. Cảnh tượng này, đơn giản là để cho người ta không thể tin được a. Bát quái du long bí thuật chính là thần vực cao cấp nhất thủ pháp luyện chế một trong. Có thể nắm giữ cửa này thủ pháp luyện chế, đều là thần vực cao cấp nhất tồn tại. Diệp Viễn là làm thế nào chiếm được? Hơn nữa, hắn thủ pháp luyện chế còn cực kỳ thuần thục. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nguyệt Kiếm Thu ánh mắt chớp động, trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn thật cùng hồn võ thần vương có sâu đậm liên quan? Bằng không, một cái tuổi đời 20 tiểu tử, làm sao có thể tại đan đạo trên có như vậy tạo nghệ? Ánh mắt của hắn không khỏi hướng nữ nhi nhìn lại, đã thấy Nguyệt Mộng Ly đã sớm thấy như si mê như say xưa. Nguyệt Kiếm Thu không khỏi thở dài, nữ nhi luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khi nào triển lộ qua nhỏ như vậy nữ nhi tình dáng một mặt. Diệp Viễn trạng thái càng ngày càng tốt. Thủ pháp bộ pháp càng ngày càng huyền diệu. Dần dần, một loại quái dị bầu không khí kéo dài tới ra. Ở đây đều là đan đế cường giả. Rất bén nhạy nhận thấy được điểm này. Diệp Viễn, tiến nhập truyền thuyết cảnh. Có thể đem bát quái du long bí thuật thi triển đến truyền thuyết cảnh. Điều này cần cỡ nào nghịch thiên đan đạo tạo nghệ a? Một đám đan đế đều là hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Thanh niên nhân này, tại đan đạo thượng tạo nghệ thật sự là thật đáng sợ. Quyền tinh tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn động tác, dường như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Hắn muốn biết, tại sao mình luyện chế không ra ly hồn đan, nhưng là truyền thuyết cảnh bên trong Diệp Viễn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Loại cảm giác này, cùng thiên đạo đã dần dần phù hợp. Có thể nói, Diệp Viễn đã dần dần chạm tới đan đạo cảnh giới đỉnh cao. Tại dạng này trạng thái dưới, luyện chế ra cái dạng gì đan dược cũng không kỳ lạ. Hắn muốn nhìn, nhưng khi nhìn không ra như thế về sau, quyền tinh tử đan đạo thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù là Diệp Viễn nhất thời kỳ tột cùng, muốn thắng được quyền tinh tử cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng, cái này ly hồn đan khác biệt. Nó là Diệp Viễn lấy ra đan phương. Linh dược ở giữa hỏa hậu phải làm thế nào khống chế? Chỉ có Diệp Viễn tự mình biết. Hơn nữa loại vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tuy chỉ là bát giai đan dược, thế nhưng độ khó luyện chế nhưng là không thể nghi ngờ. Mặc dù có Diệp Viễn đan phương, đan dược này cũng không phải bình thường người có thể luyện chế được. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua. Cái này nửa ngày thời gian, đan đế nhóm đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn luyện đan. Nhưng là bọn họ không có chút nào uể oải cùng khô khan cảm giác. Tương phản, bọn họ từng cái trên mặt đều có như nhặt được chí bảo vẻ kích động. Bực này cấp đại sư luyện chế cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng tới. Đúng lúc này, Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Ngưng, đột nhiên, Long Hoàng đỉnh phát sinh một đạo sáng lạn không gì sánh được quang hoa. Đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Không lâu sau đó, quang hoa thu lại, hiện ra Diệp Viễn thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.